tiểu thuyết trinh thám hình sự Nếu Còn Có Ngày Mai, If Tomorrow Comes. Tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Mạnh Kim. Tập 14, chương 21. Có một hãng kim hoàn ở London, Piker and Piker, vốn quen với cái việc như người Mỹ các cô vẫn nói, tước đoạt ngay khách hàng của mình. Cô vừa làm tôi nảy ra một cách thức hay trong việc bắt họ phải trả giá cho sự bất lương đó. Rồi Gunther nói ra kế hoạch của mình. Tracy đáp, không. Nhưng càng nghĩ về câu chuyện của Gunther, nàng càng thấy bị hấp dẫn. Nàng nhớ lại cái cảm giác đầy kích động khi lừa được mấy viên cảnh sát ở Long Island, rồi đến Jeff Stevens và Boris Melnikov, Pierre Nugulesco. Đó là những cảm giác không thể nào quên nổi. Tuy nhiên tất cả đã thuộc về quá khứ. Không, thưa ông Gunther. Tracy nói lại, nhưng lần này giọng nàng đã bớt đi vẻ chắc chắn. Trời tháng 10 mà London ấm lạ thường, và người Anh cũng như khách du lịch đã tận dụng ánh nắng mặt trời rực rỡ. Dòng xe cộ buổi trưa tấp nập đã gây những ùn tắc ở khu Trafalgar Square, Charing Cross và Piccadilly Circus. Một chiếc xe Daimler màu trắng rẽ khỏi phố Oxford chạy vào phố Newbon, len lỏi dưới dòng xe cộ và dừng lại trước một cửa hiệu kim hoàn lớn. Một tấm biển trang trọng bóng lộn gắn bên cửa ra vào. Parker and Parker. Người tài xế mặc đồng phục mở cửa sau ra. Một phụ nữ trẻ, tóc vàng, mặt trát son phấn, trong một chiếc váy bó sát người kiểu Ý và chiếc áo khoác ngoài bằng lông chồn, hoàn toàn không hợp với thời tiết, nhảy ra khỏi xe. Đi lối nào vậy, anh bạn trẻ? Giọng cô ta quang quang, nặng thổ âm Texas. Người tài xế chỉ về phía cửa tòa nhà. Kìa, thưa bà. Tốt, đợi quanh đâu đấy, không lâu đâu. Tôi có thể sẽ phải chạy vòng vòng khu phố này. Thưa bà, ở đây không được phép đổ xe. Cô ta vỗ vỗ lên lưng anh ta và nói, cứ làm việc mình phải làm, công tử bột ạ. Công tử bột? Người ta xế bực bội. Phải lái loại xe cho thuê này thật là một sự trừng phạt. Anh ta không ưa dân Mỹ, nhất là người Texas. Họ là những kẻ thô bạo, ý vào đồng tiền. Anh ta hẳn sẽ phải kinh ngạc nếu biết rằng người khách này chưa bao giờ đặt chân tới vùng đất đó. Tracy kiểm tra lại diện mạo qua cửa kính của gian trưng bày, nở một nụ cười thoải mái và dền dàng bước lại cửa ra vào mà một người gác mặc đồng phục đã mở sẵn cho nàng. Xin chào bà. Chào cậu, các người có bán gì nữa không ngoài ba thứ đồ nữ trang giả hả? Rồi nàng cười khoái trá với câu đùa ấy. Người gác cổng sa sầm mặt, còn Tracy phớt lờ bước vào cửa hiệu mang theo một mùi thơm quá mức của nước hoa Chloe. Arthur Chilton, người bán hàng, bước về phía khách. Cho phép tôi được phục vụ bà? Có thể được đấy, mà cũng có thể không. Piri thân yêu của tôi bảo tôi hãy tự mua cho mình một món quà sinh nhật. Vì vậy, tôi đang ở đây. Các anh có gì nào? Bà có ý muốn đặc biệt về một thứ gì không? Này, anh bạn, người anh các anh là những người làm việc nhanh nhẹn, có phải không? Nàng cười khàn khàn trong cổ họng và vỗ vai anh ta. Có thể là một vài viên ngọc chẳng hạn. BG yêu quý của tôi muốn mua cho tôi thứ đó đấy. Xin mời bà đi lối này. Chilton đưa nàng lại bên một tủ kính, nơi trưng bày vài chiếc khay đựng những viên ngọc. Nàng ném một cái nhìn khinh khỉnh. Đây là loại nhóc con, cỡ bố mẹ chúng đâu hả? Chilton cứng cỏi đáp. Những viên ngọc này giá cũng tới 30.000 đô la đấy ạ. Quỷ quái thật! Chừng đó chỉ đáng tiền tôi trả cho người làm đầu cho tôi mà thôi. Người đàn bà cười hô hố. PG yêu quý của tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như tôi mang về mấy cái hòn sỏi tí tẹo này. Chưa từng cố thử hình dung ra cái ông PG yêu quý ấy. Hắn là to béo và cũng ồn ào, đáng ghét như người đàn bà này. Họ xứng với nhau lắm. Tại sao tiền bạc lại cứ chảy vào những kẻ không đáng được hưởng thế nhỉ? Anh ta bực dọc nghĩ. Bà quan tâm đến loại có giá trị tiền bao nhiêu ạ? Tại sao không bắt đầu từ thứ gì đó có giá khoảng 100 tờ lớn nhỉ? Anh ta ngay người ra. 100 tờ lớn ạ? Quỷ quái thật. Tôi cứ nghĩ rằng các người phải nói thứ tiếng Anh của nhà vua cơ đấy. 100 tờ lớn, 100.000. Anh ta nuốt nước bọt. Ồ, nếu vậy thì có lẽ bà nên nói chuyện với ông quản lý của chúng tôi. Viên quản lý Gregory Houston nhất quyết đòi đích thân làm các vụ giao dịch lớn. Và đối với những người làm công thì điều đó chẳng hề gì. Vì lẽ nhân viên của hãng Parker and Parker này không được nhận chút xíu hoa hồng nào hết. Và với một khách hàng như thế này thì Chilton chỉ cảm thấy dễ chịu khi có thể giao lại cho Houston mà thôi. Chilton bấm một nút điện dưới quầy hàng. Giây lát sau, một người đàn ông với khuôn mặt tai tái, vẻ tham lam ló ra từ một cánh cửa phía sau. Anh ta thoáng nhìn người phụ nữ tóc vàng, ăn mặc kỳ cục kia và thầm mong sao đừng có khách hàng quen nào xuất hiện cho tới khi người phụ nữ này đi khỏi. Chilton nói, ông Houston, đây là bà ở... Anh ta quay sang phía người phụ nữ. Benetka, anh bạn. Marilu Benetka, vợ của PJ Benetka. Chắc rằng các anh đều đã nghe tiếng ông chồng cao quý của tôi, PJ Benetka. Houston hơi nhếch môi. Thì dĩ nhiên rồi. Bà Benetka muốn mua viên ngọc, thưa ông Houston. Houston chỉ các khai ngọc. Chúng tôi có những viên ngọc xinh xắn ở kia. Dạ, bà ấy muốn thứ có giá khoảng 100.000 đô la. Lần này nụ cười trên gương mặt Houston là hoàn toàn thành thực. Một ngày được mở đầu thế này thì thật tuyệt. Anh biết đấy, nhưng ngày sinh nhật tôi, PG yêu quý muốn tôi tự mua cho mình một thứ gì đó thật đẹp. Houston nói, phải vậy, xin mời bà theo tôi. Anh chàng điệp bộm này liệu có gì để giới thiệu với tôi không hả? Người đàn bà tóc vàng cười khúc khích, miệng quang quang. Houston và Chilton giận tái mặt, đưa mắt nhìn nhau. Bọn người Mỹ khốn kiếp. Houston đưa người đàn bà tới trước một cánh cửa và dùng chìa khóa mở nó ra. Họ bước vào căn phòng nhỏ, sáng trưng, và Houston thận trọng khóa cánh cửa sau lưng lại. Anh ta nói, đây là nơi chúng tôi dành riêng cho các khách quý. Ở giữa phòng là một cái tủ chứa đầy những viên kim cương ruby, ngọc bích, sáng lấp lánh. Ồ, cái này khá hơn đây, PG yêu quý của tôi chắc sẽ rất thích. Bà có thấy ưng ý với viên ngọc hay kim cương nào chưa ạ? Ồ, để xem đã. Nàng bước tới bên ngăn tủ chứa những viên ngọc bích. Cho tôi thử xem cái đám kia nào. Houston lấy ra khỏi túi mình một chìa khóa nhỏ khác, mở ngăn tủ, nhấc một khay ngọc bích ra và đặt lên trên mặt bàn. Có 10 viên ngọc lớn đựng trong một cái hộp lót nhung. Houston thấy người đàn bà nhặt lên viên lớn nhất, một viên ngọc bích nằm trên một cái cặp tóc bằng bạch kim. Như cách nói của PG yêu quý thì thứ này có ghi tên tôi ở trên đó. Bà có con mắt tuyệt vời. Đây là một viên ngọc Columbia 10 carat màu xanh cỏ. Nó không hề có vết và... Ngọc nào mà chẳng có vết? Houston đắn đo một tích tắc và nhận bộ ngay. Tất nhiên, bà nói rất phải. Ý tôi muốn nói là... Bây giờ anh ta mới để ý thấy rằng cặp mắt người đàn bà xanh thẳm như màu của viên ngọc mà bà ta đang mân mê trong tay, xoay đi, xoay lại, xem xét các mặt của nó. Chúng tôi còn có một bộ lớn hơn nếu... Thôi khỏi, anh bạn yêu quý, tôi sẽ lấy viên này. Việc mua bán diễn ra chưa đầy 3 phút đồng hồ. Quý quá quá, Houston nói, rồi anh ta tế nhị thêm vào. Tính ra đô la là 100.000, bà sẽ thanh toán thế nào ạ? Houston, đừng có bận tâm chuyện đó, cậu công tử bột ạ. Ngay tại London này, tôi có một tài khoản bằng đô la. Tôi sẽ viết một tấm séc nhỏ, rồi PG sẽ trả tôi sao? Tuyệt diệu, tôi sẽ cho lau chùi viên ngọc cho bà, và rồi cho chuyển tới tận khách sạn nơi bà ở. Thực ra thì chẳng cần phải lau chùi viên ngọc, nhưng Houston không hề có ý định rời nó ra cho tới khi tấm séc của bà ta được chuyển khoản xong. Vì lẽ anh ta biết quá nhiều nhà kim hoàng đã bị mất tiền bởi những kẻ lừa đảo thông minh. Houston vẫn lấy làm hãnh diện về việc chưa bao giờ để ai bịp, dù chỉ là một đồng bảng. Tôi sẽ cho chuyển viên ngọc tới đâu ạ? Chúng tôi ở khách sạn Dorchester. Houston ghi lại. Khách sạn Dorchester. Nàng cười mỉa. Một khách sạn lộn xộn. Bây giờ người ta không thích khách sạn này nữa vì nó đầy người Ả Rập. Thế nhưng Piri của tôi lại có rất nhiều công chuyện làm ăn với bọn họ. Ông ấy luôn mồm nói dầu lửa, bản thân nó là cả một vương quốc. Piri Beneka là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi tin là như vậy, Houston đáp theo bổn phận. Anh ta đứng nhìn người đàn bà xé ra một tờ séc và bắt đầu viết, rồi nhận ra rằng đó là mẫu séc của ngân hàng Barclays. Tốt, anh ta có bạn ở đó và người bạn này có thể xác minh cái tài khoản của gia đình Beneka. Anh ta nhận tấm séc. Tôi sẽ chuyển viên ngọc tới tận tay bà vào sáng mai. Nàng cười rạng rỡ. Piri yêu quý sẽ thích nó lắm đấy. Houston lịch sự đáp. Tôi chắc là ông nhà sẽ thích nó. Anh ta tiễn nàng ra cửa trước. Houston. Anh ta đã toan nói Houston. Xong lại thôi, việc quái gì? Lạy Chúa, anh ta sẽ chẳng bao giờ để mắt tới bà ta nữa cơ mà. Dạ, bà muốn gì ạ? Một chiều nào đó, anh phải tới uống trà với chúng tôi nhé. Anh sẽ rất khoái ông Piri của tôi cho mà xem. Tôi thật tình muốn được vinh hạnh đó, nhưng đáng tiếc tôi đều phải làm việc các buổi chiều. Thật chán chết. Anh ta nhìn theo ba khách đang bước ra hè đường. Một chiếc Daimler màu trắng trường tới và người tài xế bước ra mở cửa xe. Bà ta quay lại, giơ ngón tay trái làm hiệu chào Houston khi chiếc xe lăn bánh. Houston trở lại phòng làm việc của mình, tức khắc nhấc điện thoại gọi tới người bạn ở nhà băng Barclays. Peter thân mến, tớ có trong tay tờ séc 100.000 đô la tính vào tài khoản của một bà Marie Lou Benecker nào đó. Cậu xem hộ có vấn đề gì không? Cầm máy, anh bạn. Houston đợi. Gần đây, hàng họ ế ẩm nên anh ta càng mong là tấm séc ấy không có vấn đề gì. Anh em nhà Parker, chủ cửa hàng này, đã không ngớt trách cứ anh ta. Cứ như chính anh ta, chứ không phải sự suy thoái kinh tế là nguyên nhân của sự ế ẩm đó vậy. Tất nhiên, phần lợi nhuận thì vẫn không đến nỗi quá tệ. Bởi vì hãng Parker & Parker này có một xưởng chuyên gia công đồ kim hoàn và thường thường những thứ đồ kim hoàn này khi được giao lại cho khách hàng thì chất lượng không còn bằng so với lúc nhập vào ban đầu nữa. Có nhiều lời phàn nàn, nhưng chẳng có chứng cứ cụ thể gì cả. Peter đã trở lại máy. Không có vấn đề gì, Gregory. Tài khoản đó có dư tiền để thanh toán cho tấm séc. Houston thở phào, nhẹ nhõm. Peter, cảm ơn cậu. Có gì đâu. Tuần sau đi ăn trưa nhé, tớ trả tiền. Sáng hôm sau, tấm séc được thanh toán và chiếc cặp gắn viên ngọc Columbia được một người gia hàng chuyển lại cho bà Piri Beneker tại khách sạn Dorchester. Buổi chiều, khi gần tới giờ đóng cửa, thư ký của Houston bước vào nói: có một bà Beneker đến gặp ông, thưa ông Houston. Buổi chiều, khi gần tới giờ đóng cửa, thư ký của Gregory Houston bước vào nói: có một bà Beneker đến gặp ông, thưa ông Houston. Anh ta lặng người đi. Hắn là mô ta đến để trả cái cặp, và anh ta khó có thể từ chối nhận lại. Quỷ thà ma bắt cái đám đàn bà, cái bọn người Mỹ và tất cả cái bọn người Texas ấy đi cho rảnh. Houston cố lấy vẻ tươi cười bước ra chào. Xin chào bà Beneker. Tôi cho là ông nhà đã không thích món quà. Bà ta mỉm cười. Anh nhầm rồi, anh chàng kỳ cục này. PG của tôi thích nó đến phát điên lên ấy chứ. Tim Houston rộn cả lên. Thật vậy à? Đúng ra thì ông ấy thích nó tới mức muốn mua một cái nữa để rồi sửa thành một cặp khuyên tai. Cho tôi lấy thêm một cái cùng cặp với cái này đi. Houston thoáng nhăn mặt. Sợ rằng chúng ta đã gặp khó khăn một chút đây, bà Beneker. Khó khăn gì vậy, anh bạn thân mến? Viên ngọc của bà là viên duy nhất, không còn một viên nào khác giống nó cả. Bây giờ, xin giới thiệu với bà một viên rất đẹp, khác kiểu mà tôi có thể... Tôi không muốn kiểu khác, tôi muốn một viên giống như viên này thôi. Thưa bà Beneker, hoàn toàn ngay thẳng mà nói, thì không có nhiều viên ngọc Columbia không hề có vết. Anh ta nhìn vẻ mặt bà khách. Gần như không hề có vết đâu ạ. Nào, anh chàng công tử bột này, phải có một viên ở đâu đó chứ? Thành thực mà nói, tôi thấy rất ít những viên ngọc cỡ đó và tìm kiếm một viên ngọc khác cùng cỡ, cùng màu hệt như thế này thì gần như là không thể được. Người Texas chúng tôi có câu nói rằng cái điều gọi là không thể được là điều làm ta mất thêm một chút thì giờ mà thôi. Thứ bảy này là sinh nhật, Piri muốn tôi có cặp khuyên tai đó, và Piri muốn là phải được. Tôi thực sự không nghĩ rằng tôi có thể... Tôi đã trả cho cái cặp vừa rồi bao nhiêu nhỉ? 100 tệ lớn, phải không? Tôi tin rằng Piri của tôi sẽ có thể chấp nhận giá 2 hoặc 300 ngàn để có một viên như thế nữa đấy. Houston vội vã nhẩm tính. Phải có một phiên bản nữa của viên ngọc ở đâu đó, và nếu Piri Bernacker chịu trả tới 200 ngàn đô la, thì quả là một món lời lớn. Mà thật ra, Houston nghĩ, mình có thể biến nó thành khoản lời cho riêng mình. Anh ta đáp, thưa bà Bernacker, tôi sẽ cố gắng tìm. Tôi quả quyết với bà là không có một cửa hiệu kim hoàng nào ở London có một viên ngọc bích giống hệt như thế được. Nhưng thường vẫn có thể có từ các vụ bán đấu giá. Tôi sẽ đăng quảng cáo xem có kết quả gì không. Bà khách tóc vàng nói, anh có thời gian từ giờ tới cuối tuần, và giữa anh, tôi và cái cột đèn thì có thể nói thật là PG yêu quý của tôi chịu trả tới giá 350.000 đấy. Rồi bà Bernacker bước ra phía cửa, cái áo lông chồn xù xù sau lưng. Houston vào ngồi trong phòng làm việc mơ màng. Định mệnh đã đẩy vào tay anh ta một á đàn bà tóc vàng đỏng đảnh đến nỗi sẵn sàng trả 350.000 đô la để mua cho được một viên ngọc giá 100.000. Một khoản lãi ròng vài trăm ngàn đô la. Houston thấy rằng không cần phải làm bận lòng anh em nhà Parker với các chi tiết của vụ mua bán này. Chỉ việc đơn thuần ghi lại vụ bán viên ngọc thứ hai với giá 100.000 đô la và bỏ túi phần còn lại. Số khoản đô la còn lại kia sẽ đủ để anh ta gây dựng cuộc sống mới. Tất cả việc mà anh ta phải làm bây giờ là kiếm một viên ngọc y hệt viên đã bán cho bà P.G. Bernacker. Quá ra việc này khó khăn hơn nhiều so với dự tính của Houston. Không một chủ hiệu kim hoàng nào qua liên hệ bằng điện thoại có được thứ anh ta yêu cầu. Anh ta đăng lời rao tìm trên các tờ báo của London và liên hệ với các hãng Christie và Sotheby's và hàng tá văn phòng đại lý khác nữa. Trong mấy ngày sau đó, Houston chết ngập trong một thác những ngọc là ngọc, tốt có, xấu có cả những viên cỡ hạng nhất, thế nhưng không có viên nào trong số đó gần giống với thứ mà anh ta đang tìm kiếm. Vào thứ tư, bà Bernacker gọi điện đến. Piri yêu quý của tôi bắt đầu thấy sốt ruột rồi đấy, anh đã tìm được chưa? Houston cam đoan. Chưa, thưa bà Bernacker, nhưng bà đừng lo, chúng tôi sẽ tìm được. Vào ngày thứ sáu, Tracy lại gọi điện tới nhắc. Ngày mai là sinh nhật tôi. Tôi biết, thưa bà Bernacker, nếu mà có thêm một vài ngày nữa thì tôi chắc là có thể... Ồ, thôi, đừng bận tâm làm gì, anh chàng công tử bột ạ. Nếu sáng mai mà anh không kiếm được viên ngọc đó, tôi sẽ trả lại viên mà tôi đã có mua ở chỗ anh. Pì gì của tôi, cầu Chúa phù hộ cho trái tim của ông ấy, định sẽ mua cho tôi một dinh thự ở nông thôn thay vào đó. Anh đã bao giờ nghe nói về khu Sussex chưa? Houston toát mồ hôi. Anh ta khẩn khoản. Bà Bernacker, bà sẽ thấy rất khó sống ở Sussex. Bà sẽ thấy chán ngắt khi phải sống trong một biệt thự ở nông thôn. Đa phần những ngôi nhà này đang ở trong tình trạng tồi tàn. Chúng không có hệ thống lò sưởi và... Nàng ngắt lời. Giữa riêng anh và tôi, nói thật là tôi thích cặp khuyên tai hơn. PG của tôi thậm chí còn tỏ ý chịu trả 400.000 đô la để mua một viên ngọc như thế nữa. Anh không thể biết PG yêu quý của tôi là người bướng bỉnh đến thế nào đâu. 400.000. Houston như cảm thấy những đồng tiền đang lọt qua giữa các ngón tay mình. Bà cứ tin ở tôi đang làm tất cả những gì có thể. Anh ta nài nỉ, tôi cần thêm chút ít thời gian nữa. Việc đó đâu phụ thuộc vào tôi, anh bạn thân mến, tùy vào PG thôi. Rồi máy im bặt. Houston ngồi lặng, nguyền rủa số mệnh. Anh ta có thể tìm viên ngọc 10 carat như thế ở đâu ra cơ chứ? Quá mải mê với những ý nghĩ dằn vặt trong đầu, anh ta không nghe thấy tín hiệu gọi của máy đàm thoại nội bộ. Mãi tới hồi thứ ba, anh ta mới giật mình bấm nút và gắt lên. Cái gì thế? Có một bà Marisa gọi điện tới, thưa ông Houston, bà ấy đề cập tới lời rao của ta tìm mua viên ngọc ạ. Một viên ngọc nữa, đã có ít nhất chục cú điện thoại gọi tới trong buổi sáng và chẳng được việc gì cả. Anh ta nhấc máy lên và nói, giọng khiếm nhã. Nghe đây. Một giọng phụ nữ mềm mại mang âm hưởng của Ý cất lên. Xin chào ngài. Tôi đọc thấy trên báo rằng ngài muốn mua một viên ngọc bích, phải không ạ? Nếu như nó phù hợp với các yêu cầu chất lượng của tôi, thì đúng vậy. Anh ta không giấu nổi vẻ sốt ruột trong giọng nói của mình. Tôi có một viên ngọc vốn là kỷ vật của gia đình trong nhiều năm qua. Nó đúng là một kỷ vật, thật đáng buồn, nhưng hoàn cảnh giờ đây buộc tôi phải bán nó. Anh ta đã từng nghe những chuyện kiểu đó. Mình phải liên hệ lại với hãng Christie, Houston nghĩ, hoặc với hãng Sotheby. Có khi tới phút cuối cùng lại được việc cũng nên, hoặc giả. Thưa ngài, ngài đang tìm mua một viên ngọc bích 10 cara phải không ạ? Đúng thế. Tôi có một viên 10 cara màu xanh, Columbia. Houston cảm thấy cô họng như ngẹn lại khi toàn cất tiếng. Xin bà nói lại xem nào. Vâng, tôi có một viên ngọc Columbia 10 cara màu xanh cỏ, ông có muốn mua không? Anh ta thận trọng đáp. Không biết bà có thể ghé qua và cho tôi xem được không? Không, thật đáng tiếc, tôi sợ rằng tôi đang bận. Chúng tôi đang chuẩn bị cho nhà tôi một bữa tiệc tại đại sứ quán mà, có thể là tuần tới tôi mới... Không, tuần tới thì quá muộn. Anh ta có dấu vẻ sốt sắng. Tôi có thể đến gặp bà được không ạ? Tôi có thể tới ngay bây giờ. Ôi, không, tôi đang bận mà, tôi đang định đi mua bán... Bà đang ở đâu, thưa bà? Khách sạn Savoy. Tôi sẽ có mặt sau 15 phút, 10 phút thôi. Giọng anh ta hăng hái. Cũng được, và tên ngài là... Gregory Houston. Xin mời tới phòng 26. Taxi chạy sao chậm thế? Tâm trạng Houston thoát sung sướng, thoát lo âu, rồi lại sung sướng đến nghẹt thở. Nếu viên ngọc này mà giống như viên ngọc kia, anh ta sẽ trở nên giàu có tới mức cả trong giấc mơ cũng không dám. Ông PG kia sẽ trả 400.000 đô la, một khoản lãi ròng 300.000. Ta sẽ mua một cơ ngơi bên sông Riviera và một chiếc thuyền cao tốc nữa chứ. Với một biệt thự riêng, một chiếc thuyền riêng, ta sẽ tha hồ cám dỗ những cậu trai trẻ trung, xinh xắn mà ta thích. Gregory Houston là một kẻ theo thuyết vô thần. Ấy vậy mà khi bước vào hành lang của khách sạn Savoy, trên đường tới căn phòng số 26, anh ta thấy mình đang thầm cầu nguyện. Xin để cho viên ngọc này vừa lòng ông PG Benecker. Anh ta đứng trước cửa phòng 26, cố thở sâu và chậm lại để lấy lại vẻ bình tĩnh rồi gõ cửa. Và không nghe rõ tiếng trả lời. Ôi lạy Chúa! Houston nghĩ, bà ta đã đi rồi. Bà ta đã không đợi mình, bà ta đã đi mua sắm và... Cánh cửa mở ra và Houston thấy mình đứng trước một người đàn bà trạc 50, vẻ trang nhã, với cặp mắt sẫm màu, gương mặt đầy nếp nhăn và mái tóc đã điểm bạc. Khi nói, giọng bà ta mềm mại với cái âm hưởng của tiếng Ý mà Houston đã biết. Cái gì vậy, thưa ông? Tôi là... Gregory Houston. Bà đã gọi điện cho tôi. Anh ta lắp bắp vì quá hồi hộp. À vâng, tôi là Marisa đây, xin mời ngài vào. Cảm ơn bà. Anh ta bước vào phòng, cố khép hai đầu gối lại với nhau cho đỡ run. Suýt nữa anh ta đã buộc miệng, viên ngọc đâu. Nhưng biết là phải kiềm chế, không được tỏ ra quá sốt sắng. Nếu viên ngọc là đáng hài lòng, anh ta sẽ có lợi thế trong việc mặc cả. Dù sao thì mình cũng là chuyên gia, còn bà ấy chỉ là một kẻ nghiệp dư. Bà ta nói. Xin mời ngồi. Anh ta ngồi xuống cái ghế tựa. Xin lỗi, tôi nói tiếng Anh kém quá. Không không, tiếng Anh của bà rất tuyệt. Cảm ơn, ngài có muốn dùng một chút cà phê hay trà? Không, xin cảm ơn bà. Anh ta thấy nôn nao trong bụng. Hỏi đến viên ngọc ngay thì có vội quá không? Nhưng cũng không thể đợi thêm, dù chỉ một giây. Cái viên ngọc... Bà ta đáp ngay. À, dân... Bà nội trao viên ngọc này cho tôi và tôi muốn được chuyển lại cho con gái khi nó 25 tuổi. Nhưng nhà tôi đang mở một cuộc kinh doanh mới ở Milano và tôi... Houston có nghe thấy gì đâu. Anh ta không quan tâm đến chuyện đời sống tẻ nhạt của người đàn bà xa lạ này mà chỉ nóng lòng muốn được thấy viên ngọc. Anh ta không thể chịu đựng nổi sự trì hoãn dài dòng và vô ích này. Bà ta gượng cười phiền muộn. Điều quan trọng là giúp chồng tôi có thể bắt tay vào việc. Có thể là tôi đang phạm sai lầm trong việc này. Houston vội nói. Không không, chẳng sai gì cả, thưa bà. Giúp chồng là bổn phận của người vợ. Viên ngọc giờ ở đâu ạ? Tôi có ở ngay đây. Bà ta đáp rồi thò tay vào túi, lấy ra viên ngọc được gói kỹ đưa cho Houston. Anh ta nhìn nó và thấy bừng bừng cả người. Đó là một viên ngọc Columbia 10 carat ống ả màu xanh cỏ. Nó giống viên ngọc mà anh ta đã bán cho bà Benecker về kích cỡ, màu sắc đến mức gần như không thể phát hiện sự khác nhau giữa chúng. Thật giống hệt. Houston tự nhủ, và chỉ chuyên gia mới có thể thấy sự khác biệt được. Hai bàn tay Houston run run, cố buộc mình phải trấn tĩnh lại. Anh ta xoay xoay viên ngọc, ngắm nghía các mặt lung linh tuyệt đẹp của nó, và rồi bình thản nói: Một viên ngọc khá xinh xắn. Dân, thật là đẹp. Trong bao nhiêu năm qua, tôi thật yêu thích nó và chả muốn phải rời nó ra. Houston vỗ về. Bà đang làm một việc đúng đắn. Một khi mà việc làm ăn của ông nhà thành đạt, thì bà sẽ có thể mua bao nhiêu viên ngọc này chẳng được. Chính đó là điều tôi nghĩ đấy. Ngài thật biết thông cảm. Việc này là tôi giúp cho một người bạn, thưa bà. Cửa hiệu chúng tôi có những viên ngọc đẹp hơn thế này nhiều, nhưng bạn tôi muốn có một viên hợp với viên mà vợ anh ta đã mua. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ chịu trả tới 60.000 đô la để có được viên ngọc này đấy. Houston mím chặt môi. Mình có thể chấp nhận giá cao hơn cơ mà. Anh ta mỉm cười. Biết nói thế nào nhỉ? Tôi nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục bạn tôi mua với giá 100.000. Kể thì đó là một đống tiền, nhưng anh ta nóng lòng muốn có viên ngọc này. Người đàn bà nói, nghe cũng được. Và tim Gregory Houston như căng phồng lên trong lòng ngực. Tốt, tôi có mang theo cuốn sách của mình. Tôi sẽ viết một tấm sách cho bà. Ồ, không, tôi sợ rằng chừng ấy chẳng đủ để giải quyết khó khăn của tôi được. Giọng bà đầy buồn rầu. Houston nhìn bà ta chầm chầm. Khó khăn của bà ư? Vâng, như tôi đã giải thích đấy. Chồng tôi đang đi vào một công cuộc làm ăn mới và ông ấy cần 350.000 đô la. Tôi có 100.000 tiền riêng để đưa ông ấy và tôi còn cần 250.000 nữa. Tôi cứ ngỡ là bán viên ngọc này sẽ được ngân ấy. Anh ta lắc đầu. Thưa bà, toàn thế giới này không có viên ngọc bích nào đáng giá ngân ấy tiền cả. Xin bà tin tôi, 100.000 đô la là cái giá hơi cao rồi đấy. Bà ta nói. Ông Houston ạ, tôi tin là vậy, nhưng cũng chẳng giúp gì được ông nhà tôi, có phải không nào? Bà ta đứng lên. Tôi sẽ giữ lại cho con gái tôi vậy. Bà ta chìa bàn tay thanh tú của mình ra. Xin cảm ơn ngài đã đến đây. Houston chết lặng. Xin đợi một chút. Anh ta nói. Lòng tham đang vượt lên trên mọi cảm giác thông thường và anh ta quyết không để tuột mất viên ngọc khỏi tay mình. Xin mời bà ngồi lại. Tôi chắc là chúng ta có thể đi tới một sự dàn xếp có tình có lý. Nếu tôi có thể thuyết phục khách hàng của tôi trả 150.000 đô la. 250.000 đô la. Nào thôi, 200.000 vậy. 250.000 đô la. Bà ta không hề lay chuyển. Houston tính toán phần mình. Mong lợi 150.000 đô la rõ ràng còn hơn là không có gì. Có nhà là một biệt thự và một con thuyền nhỏ hơn, nhưng vẫn là cả một gia sản. Và cũng đáng để đổi với những cư xử bủng xỉn của anh em nhà Parker. Houston sẽ đợi 1-2 ngày rồi thông báo cho họ quyết định của mình. Tuần sau thì mình sẽ ở Côte d'Azur của nước Pháp rồi. Anh ta nói, xin theo ý bà. Tôi rất hài lòng. Thì dĩ nhiên là mụ má nguyện còn gì, đồ chó. Houston thầm nghĩ. Thế nhưng phần anh ta cũng không có gì phải phàn nàn. Anh ta có thể gây dựng cả một cuộc sống. Houston nhìn viên ngọc một lần nữa rồi bỏ nó vào túi. Tôi sẽ trao cho bà tấm sách tính vào tài khoản của cửa hiệu. Tốt, cảm ơn ngài. Houston viết sách rồi trao nó cho bà ta. Mình sẽ yêu cầu bà P.G. Benecker viết tờ sách 400.000. Peter sẽ giúp rút ra tiền mặt và mình sẽ bỏ túi khoản chênh lệch. Mình cũng sẽ thu xếp với Peter để sao cho tấm sách 250.000 đô la này không xuất hiện trong báo cáo tài chính hàng tháng của anh em nhà Parker. 150.000 đô la. Houston như đã cảm thấy nắng ấm của bờ biển miền Nam nước Pháp mơn man trên mặt. Chuyến taxi trở về cửa hiệu dường như chỉ mất ít giây đồng hồ. Houston hình dung ra vẻ sung sướng của bà Benecker khi nghe anh ta báo tin, không những đã kiếm được viên ngọc bà ta yêu thích mà còn giúp bà ta khỏi phải sống trong một ngôi nhà nông thôn tàn tạ nữa. Khi Houston bước thấp bước cao đi vào cửa hiệu, Chilton nói: "Thưa ngài, có một khách hàng ở đây đang muốn..." Houston vui vẻ gạt anh ta sang bên. "Đợi đã." Anh ta không có thời giờ cho các thứ khách hàng khác, lúc này và không bao giờ nữa. Từ giờ trở đi, người ta sẽ phải phục vụ Houston. Anh ta sẽ có thể đi mua hàng ở các cửa hiệu Hermes, Gucci, Lenvin và... Houston khấp khởi bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại, đặt viên ngọc lên bàn và quay số điện thoại. Giọng người nhân viên tổng đài vang lên: "Khách sạn Dorchester đây." "Xin phòng Oliver Messel." "Ông muốn nói chuyện với ai?" "Bà P.G. Benecker." "Xin đợi một chút." Houston quyết sáo miệng khe khẽ. Tiếng người nhân viên tổng đài lại vang lên: "Xin lỗi ông, bà Benecker đã trả buồng rồi ạ." "Vậy bà ta đã chuyển sang buồng nào thì hãy cứ gọi buồng ấy." "Bà Benecker đã thôi không còn ở khách sạn này nữa ạ." "Thật vô lý, bà ấy..." "Tôi sẽ để ông nói chuyện với bộ phận tiếp tân." Một giọng đàn ông cất lên: "Bộ phận tiếp tân đây, xin phép được giúp đỡ ông." "Dừng, bà Benecker đang ở buồng nào vậy?" "Bà Benecker đã rời khỏi khách sạn sáng nay." "Phải có một lý do, một sự việc khẩn cấp nào đấy." "Xin cho địa chỉ tiếp theo của bà ấy vậy, đây là..." "Xin lỗi, bà ấy không để địa chỉ lại." "Dứt khoát bà ấy có để địa chỉ lại." "Tôi đích thân làm thủ tục thanh toán, trả buồn với bà Benecker mà, bà ấy không để lại cái gì cả." Thật như một nhát dao đâm thẳng vào bụng, Houston chậm chạp buông máy và ngồi lặng người, hoang mang. Phải tìm cách liên hệ để báo cho bà ấy biết rằng sau cùng thì anh ta đã tìm được viên ngọc. Trong khi chờ đợi, phải lấy lại tờ séc 250.000 đô la ở chỗ bà Marissa. Anh ta hấp tấp quay số gọi khách sạn Savoy. "Xin buồng 26. "Xin cho biết ông gọi ai ạ?" "Bà Marissa." "Xin đợi." Nhưng thậm chí khi người nhân viên tổng đài chưa trở lại, một linh cảm khủng khiếp đã báo trước cho Houston cái thảm họa mà anh ta sẽ phải chịu. "Xin lỗi, bà Marissa đã trả buồn." Anh ta gác máy, những ngón tay run bần bật đến mức phải khó khăn lắm mới quay nổi số máy của nhà băng. "Cho tôi nói với kế toán trưởng, nhanh lên, tôi muốn chặn một tấm séc." Dĩ nhiên là đã quá muộn. Houston đã bán một viên ngọc bích với giá 100.000 đô la và rồi mua lại chính viên ngọc đó với giá 250.000. Gregory Houston rủ người trên ghế, dằn vặt nghĩ cách giải thích với anh em nhà Parker. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 14 Nếu còn có ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.